Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846. Chương 846. Ánh mắt quyến rũ giống như nam bay đại nhạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngô Tử Hoan năm nay 45 tuổi. Ở nhà máy động cơ xăng công tác hơn 20 năm. Làm rất nhiều năm phó xưởng trưởng, nhiều năm tức phụ sấy thành bà, rốt cuộc ở năm nay trở thành nhà máy động cơ xăng người đứng đầu. Hàng này không uống rượu, không hút thuốc lá, không đánh cuộc tiền. Bề ngoài cho người cả người tránh khí cảm giác, nhưng là bối bên trong có chút háo sắc, và bản nhà máy một cái nữ công quan hệ mập mờ. Tề ca, như vậy sự việc ngươi là làm sao biết? Mặc dù quan hệ của bọn họ bắt đầu thời gian không dài vậy tương đối bí mật, nhưng không có tường nào gió không lọt qua được, vẫn là nhiều ít có người biết. Nghiêng đúng dịp người biết và ta quan hệ không tệ. Cái đó nữ công người đàn ông ở thành phố Lâm Cát công tác, một tháng về nhà một lần. Phỏng đoán nữ nhân kia là cô quạnh khó nhịn. Hàng này vừa vặn lại làm xưởng trưởng, đoán chừng là được cái mình muốn, hai người liền cút đến cùng đi. Cái này làm cho Vạn Phong không tự chủ được nghĩ đến Na Ôn Đàm lão tử. Na Hồng cũng là loại công việc này tính chất. Không biết Na Ôn Đàm lão nương có hay không cho Na Hồng làm đỉnh đầu xanh biếc cái mũ trừ trên đầu. Mặc dù năm 84 quan hệ nam nữ lại nữa sẽ bị bắt đi diễu phố cho người xem, nhưng là một người cán bộ ra loại chuyện này mà một khi bại lộ đối với tiền đồ vẫn là có ảnh hưởng to lớn. Ta muốn cùng Ngô Tử Hoa ăn bữa cơm. Ngươi nói ta tìm ai có thể mời hắn xuất hiện. Để cho Tề Hưng Thành ra mặt mời Ngô Tử Hoa phỏng đoán không hy vọng gì. Hắn cấp bậc quá thấp. Nếu như ngươi có thể tìm được hắn nhân tình, để cho nàng ra mặt sẽ 100% thành công. Hai người bây giờ chính là yêu gian tình thời điểm nóng. Ngô Tử Hoa đối với nữ nhân này vô cùng sủng ái. Nàng nói gì hắn cũng biết nghe. Trừ nàng đâu? Trừ nàng ra vậy cũng chỉ có thể tìm trong xưởng cao tầng ra mặt. Tề Hưng Thành liệt cử một số người tên chữ, đều là nhà máy động cơ xăng cao tầng. Những người này đều là Ngô Tử Hoa người. Vạn Phong dĩ nhiên không nhận ra người nào hết. Tề Hưng Thành mặc dù là cái này nhà máy công nhân, nhưng là cùng những thứ này cấp lãnh đạo vậy không có giao tình gì. Để cho khu lục viên khu quan lớn ra mặt là nhất định có thể được mời, nhưng tựa hồ có chút dùng không đúng chỗ. Hơn nữa Vạn Phong muốn mua là người ta kỹ thuật và sản xuất tuyến, vạn nhất trong khu không đồng ý mình há chẳng phải là làm việc uổng công. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể để cho Tề Hưng Thành mời đi tìm hắn trong danh sách hàng mấy người thử một chút. Tề Hưng Thành ra tay, thời gian 2 ngày tìm 3 người, đáng tiếc cũng bởi vì các loại nguyên nhân không có thành công. Vạn Phong cũng muốn mình một người một ngựa đi tìm Ngô Tử Hoa, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút bác bỏ cái này tưởng tượng. Ngô Tử Hoan nhà ở nhà máy động cơ xăng khu nhà trọ. Hàng này ở trong xưởng chứa được cả người tránh khí dáng vẻ. Hắn đến Ngô Tử Hoa nhà tất nhiên bị hắn hàng xóm thấy. Khi đó nhà xưởng nhà trọ cơ hồ đều một cái hình dáng. Một nhà lần lượt một nhà, nhà này thả cái dám hàng xóm nói không chừng cũng có thể nghe được. Hắn tùy tiện tới cửa nói không nhất định sẽ đưa tới Ngô Tử Hoa không vui. Như vậy nói không chừng sự việc chẳng những không làm xong còn có thể làm cương. Đây cũng không phải là Vạn Phong mục đích. Người ta nghe nói ngươi còn chưa trưởng thành hơn nữa vẫn là người bên ngoài, đều không đáp ứng. Những người này là không phải sợ bóng sợ gió. Lão tử bất quá là và Ngô Tử Hoa ăn bữa cơm. Cái này cùng thành không thành năm có quan hệ thế nào? Lại qua mấy cái nguyệt lão tử không phải 18 liền sao? Những người này thật đặc biệt hết hy vọng. Lão tử nói hết rồi, sau khi chuyện thành công có thù lao. Lúc này cái đó gọi tất quế chi người phụ nữ thật vẫn là người lựa chọn tốt nhất. Người thật thùng cơm, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được. Bây giờ nói tường tận nói cái này kêu Tất Quế Chi người phụ nữ tình huống. Tất Quế Chi năm nay 28 tuổi, lúc còn trẻ nghe nói cũng rất nói năng tùy tiện, danh tiếng không tốt lắm nghe, vì vậy cũng hơn 20 tuổi vậy không gả ra ngoài. Lúc 22 tuổi gặp ở thành phố Lâm Cát đi làm chồng hiện tại. Người đàn ông kia không biết quá khứ của nàng là được người tiêu tiền như rác. Có một cái 5 tuổi đứa nhỏ, ngày thường và đứa nhỏ ở tại một cái nhà đàn trai trong phòng. Làm sao mới có thể vào người? Phụ nữ này biết, người đi câu dẫn nàng không thì xong rồi. Người như thế có tiền, nhất định sẽ thành công. Hơn nữa nàng khố đai lưng vô cùng lỏng. Tề Hưng Thành làm trò đùa. Cút, ta đi câu dẫn nàng không bằng ngươi đi. Ta cho ngươi 500 nguyên kinh phí hoạt động như thế nào? Như vậy nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt ngươi không biết cự tuyệt chứ. Lại kiếm tiền lại qua ghiền. Để cho hắn đi câu dẫn một cái phụ nữ lả lơi. Đây không phải là xả đàn sao? Lão tử trong nhà hai cái như hoa như ngọc lão bà bây giờ đang nhức đầu đâu. Lại thêm cái đàn bà có chồng. Cuộc sống này chả qua bất quá. Ta nếu là kết hôn rồi. Có thể vì cái này 500 nguyên liền khom lưng. Không quá ta còn không có đối tượng. Không dám mạo hiểm như vậy. Một khi bại lộ đời này phỏng đoán liền thức thời. Tề Hưng Thành vẫn là rất sáng suốt. Đem kết quả cũng nghĩ xong. Danh tiếng ở đó một niên đại còn là vô cùng trọng yếu đồ. Xem ra liền được mình tự thân xuất mã. Trông cậy vào Tề Hưng Thành cái này uổng phí làm không tốt còn được đập nồi. Vạn Phong lựa chọn một cái chủ nhật đi tới xanh lá vườn khu nam một cái phố cũ. Một cái nhà không rõ lắm bắt mắt kiểu xưa nhà trước. Vạn Phong không phải tới một mình. Và hắn cùng đi là Lý Minh Đấu. Nếu Tất Quế Chi thanh danh bất hảo, bọn họ hai cái học sinh bộ dáng người tổng sẽ không để cho Tất Quế Chi hàng xóm hoài nghi có cái gì. Mờ ám đi, không khỏi không thừa nhận Tất Quế Chi là một cái rất có mị lực thiếu phụ. Có mấy phần sắc đẹp, lúc nhìn người hơi có vẻ liếc xéo tự nhiên làm theo cho người một loại phong tình cảm giác. Loại đàn bà này đối với người đàn ông trung niên lực sát thương cực lớn. Trách không được Ngô Tử Hoa sẽ quỳ mọp ở dưới gấu quần của nàng. Tất Quế Chi chẳng những đối với người đàn ông trung niên lực sát thương lớn. Đối với Lý Minh Đấu lực sát thương cũng không nhỏ. Một cái ánh mắt bay tới Vạn Phong liền phát hiện Lý Minh Đấu có chút dáng vẻ mất hồn mất vía. Người phụ nữ này cũng là rất liều chết. Hai cái không quen biết người đàn ông đến tìm nàng. Nàng liền dám bay mát. Cũng không sợ bị cướp tiền cướp xác. Tất Quế Chi trong nhà có một cái bé gái đang làm bài tập. Các người tìm ta có chuyện gì? Tất Quế Chi một khi không lo lắng mình bị vô lễ. Cứ như vậy đem Vạn Phong và Lý Minh Đấu để cho vào trong nhà. Như vậy có thể gặp. Chỉ cần một người đàn ông đại khái qua phải đi mắt cũng có thể gõ nhà nàng cửa. Tất tỷ, chúng ta là ở Thường Xuân trồng hoa người bên ngoài. Chúng ta liền đừng vòng vo. Chúng ta tìm ngươi mục đích là muốn thông qua ngươi mời một người ăn cơm. Lúc nói chuyện Vạn Phong, đem 10 bản đại đoàn kết tiền giấy đặt ở Tất Quế Chi nhà giường lò dọc theo lên. Tất Quế Chi hai mắt lấp lánh sáng lên. Thông qua ta mời một người ăn cơm, số tiền này là ngươi thù lao, bất quá chẳng qua là thù lao một nửa, nếu như sự việc làm thành còn có giống vậy số lượng thù lao. Tất Quế Chi không có không động tâm, lý do, nàng hai tên tiền lương đều không coi là cao, lại là hai nơi ở riêng lối sống, nàng lại là một tham đồ hưởng thụ người phụ nữ, tiền này dĩ nhiên là không đủ xài. Nàng bán đại kháng tức là không quản được mình thân thể. Lại vì gia đình kiếm tiền, nàng bán một lần đại kháng mới 10 đồng tiền. Số tiền này nhưng mà nàng mấy tháng công trạng. Nói đi, ngươi muốn mời người nào? Chỉ cần ta biết liền không là vấn đề. Trong lúc nói chuyện,